Bất diệt bá thể quyết, chương 276 Tử Huyễn Băng Diễm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Quốc Quân Đại Nhân, kẻ này sử dụng ti tiện thủ đoạn, khiến sư đệ ta luyện đan thất bại, lần này đánh cực nhất định phải hết hiệu lực. Xài Thiên Sư đứng dậy, lặng lẽ nhìn về phía Mộ Phong tiếp tục nói, sư đệ ta bị ngươi hại thành dạng này, ta cũng không so đo với ngươi. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đám người sắc mặt khẽ biến, bất khả tư nghị nhìn về phía Xài Thiên Sư, bọn hắn còn chưa từng gặp như thế mặt dày vô sỉ hạng người. Đưa ra đánh cược chính là hắn, hiện tại mắt thấy đánh cược thất bại lại đem trách nhiệm đẩy lên Mộ Phong trên người. Còn một bộ là Mộ Phong tốt dáng vẻ, phế vật này vô luận luyện đan có thể thành công hay không? Hắn đều là thua, bởi vì ta luyện chế chân linh đan phẩm chất tuyệt không phải hắn có khả năng với tới. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, cong ngón búng ra, đem một viên luyện chế tốt chân linh đan đạn hướng Xài Thiên Sư. Còn lại chân linh đan hắn thì là đưa cho Ôn Hồng Nghiệp mấy người ở đây mấy vị thiên sư. Cực phẩm chân linh đan, Xài Thiên Sư tay cầm chân linh đan nháy mắt, con người thít chặt thành châm, trong lòng triệt để tuyệt vọng, hắn thấy. Có thể tại nửa nén hương bên trong, tay không thuận lợi luyện chế chân linh đan, đã cực kỳ không tầm thường, mà Mộ Phong không chỉ có làm được, hơn nữa còn luyện chế được cực phẩm chân linh đan. Bực này dược đạo đan thuật tuyệt đối tại hắn lên a, không hổ là Mộ Đại Sư. Tay không luyện đan, còn có thể luyện ra cực phẩm chân linh đan, Ôn Hồng Nghiệp tán thưởng không thôi nói, Kim Dương Huy mặc dù không hiểu đan đạo. Nhưng cũng biết cực phẩm chân linh đan khó được. Ha ha, Mộ Đại Sư quả thật phi phàm. Lần này đánh cực là ngươi thắng. Kim Dương Huy hết sức hài lòng cười nói. Hắn biết, có Mộ Phong gia nhập. Lần này năm nước tranh bá thi đấu. Hắn lại thêm một phần nắm chắc. Mộ Phong gật gật đầu. Chợt nhìn về phía thất hồn lạc phách Xài Thiên Sư. Nhàn nhạt nói, có chơi có chịu, giao ra ngươi trên người thiên giai linh hỏa đi. Xài Thiên Sư ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt, nói, Mộ Đại Sư, ngươi cũng biết thiên giai linh hỏa đối với thiên sư tầm quan trọng. Ta như đã mất đi thiên giai linh hỏa, ngay cả thiên giai linh đan đều không thể luyện chế, đến lúc đó còn thế nào tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Mộ Phong bất vi sở động, nói, cái này cùng ta có liên can gì, đã ngươi chủ động khiêu khích ta. Vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng cùng một cái giá lớn. Xài Thiên Sư, ngươi thân là đường đường Thiên Sư, chẳng lẽ cũng muốn nuốt lời sao? Nếu là như vậy, về sau ngươi tại Cửu Lê Quốc thanh danh sẽ hủy hết. Đương nhiên ta cũng không để ý giúp ngươi tuyên truyền. Ôn Hồng Nghiệp cười trên nỗi đau của người khác nói. Xài Thiên Sư song quyền chăm chú nắm lại. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem tự thân thiên hỏa nộp ra. Quốc quân đại nhân, nếu là không có chuyện khác, ta liền cáo từ trước. Xài Thiên Sư nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo Khang Chính Dương rời đi chủ điện. Mộ Phong phải tay khẽ vẫy, từ Xài Thiên Sư trong tay áo lướt đi thiên hỏa, chính là ngoan ngoãn treo lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Xài Thiên Sư thiên hỏa là màu xanh tím. Nhìn kỹ lại, này lửa thiêu đốt hình dạng rất như là phóng đại bông tuyết. Này lửa vừa xuất hiện, toàn bộ trong điện nhiệt độ chính là nháy mắt xuống tới thấp điểm. Phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa, đây là thiên giai trung đẳng linh hỏa Tử Huyễn Băng Diễm. Xem như Xài Tử Bình quý giá nhất chi vật, hiện tại này lửa bồi thường cho ngươi, cái kia Xài Tử Bình chỉ sợ muốn bị tươi sống tức chết. Ôn Hồng Nghiệp cười nói, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai người cũng đầy mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đã sớm nhìn Xài Tử Bình khó chịu, bây giờ có thể nhìn Xài Tử Bình tại Mộ Phong trong tay kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên là trong lòng sảng khoái, Ôn Thiên Sư, cái này Xài Tử Bình chẳng lẽ không phải các ngươi linh dược tháp người sao? Mộ Phong thấy Ôn Hồng Nghiệp ba người đều là lộ ra khoái ý chi sắc. Có chút kinh ngạc hỏi, Ôn Hồng Nghiệp lắc đầu nói, cái này Xài Tử Bình tuyệt không gia nhập Cửu Lê Linh Dược Tháp. Hắn đến từ Cửu Lê Thần Nông Giáo, này giáo chuyên môn thu có linh dược sư thiên phú đệ tử. Cùng chúng ta linh dược tháp thế nhưng là tranh đoạt qua không ít hạt giống tốt. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Khó trách Ôn Hồng Nghiệp bọn hắn trông thấy Sài Tử Bình kinh ngạc. Sẽ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Kim Quốc Quân, hiện tại ngươi hẳn là hài lòng a. Mộ Phong yên lặng thu hồi Tử Huyễn Băng Diễm. Khóe mắt trao lên, nhìn về phía chủ vị bên trên Kim Dương Huy nói. Tại Kim Dương Huy tuyệt không ngăn cản Sài Tử Bình chủ động khiêu khích thời điểm. Mộ Phong liền biết Kim Dương Huy hẳn là cũng đối với hắn dược đạo trình độ có chỗ nghi hoặc. Lấy Mộ Phong tính cách, căn bản là không thèm để ý Sài Tử Bình khiêu khích. Hắn sở dĩ tiếp nhận đánh cược, bất quá là mượn này cơ hội. Tại Kim Dương Huy trước mặt biểu hiện ra hắn dược đạo trình độ. Chứng minh hắn là có tư cách tham gia lần này năm nước tranh bá thi đấu. Kim Dương Huy ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, Mộ đại sư nói đùa, ngài dược đạo trình độ cao như thế siêu, ta há có thể không hài lòng đâu. Sau đó, Kim Dương Huy cùng Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp đám người lại là thương nghị một phen năm nước tranh bá thi đấu một chút chú ý hạng mục về sau. Lúc này mới lần lượt tản đi, Mộ đại sư, Đồ đại nhân, các ngươi tại Cửu Lê Quốc đâu cũng không có cố định lại chỗ a tại Mộ Phong. Đồ Tam Thiên hai người trước khi rời đi, Kim Dương Huy vội vàng gọi lại hai người. Phải, Mộ Phong gật gật đầu. Vậy không bằng tạm thời ở trong Vương Cung đi. Kim Dương Huy có chút nhiệt tình nói. Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên nghĩ nghĩ. Liền đáp ứng Kim Dương Huy mời. Tại Kim Dương Huy tự mình dẫn đầu hạ, hai người tiến vào Cửu Lê Hoàng Cung một chỗ có chút xa hoa trong cung điện. Kim Quốc Quân, ta muốn hỏi lấy. Cửu Lê Quốc Đô nhưng có chuyên môn chỗ tu luyện. Tại Kim Dương Huy rời đi trước đó, Mộ Phong gọi lại cái trước, thấp giọng hỏi thăm nói. Tự nhiên là có, khoảng thời gian này, Mộ đại sư dự định tu luyện. Kim Dương Huy mắt lộ ra kinh ngạc, Mộ Phong gật gật đầu. Cự ly năm nước tranh bá thi đấu còn có hơn một tháng thời gian. Hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy lãng phí hết. Cửu Lê trong Vương Cung. Linh khí mặc dù cũng cực kỳ dồi dào, nhưng dù sao kém xa những chuyên môn kia chỗ tu luyện. Dù sao, những chuyên môn kia chỗ tu luyện, dưới đất đều là có tương ứng linh mạch, đồng thời lại sẽ bố trí thụ linh trận, có thể đề cao thật lớn võ giả tốc độ tu luyện. Cửu Lê Võ Tháp là Cửu Lê Quốc nổi danh nhất nơi tu luyện. Này Võ Tháp là thành lập tại một tòa linh mạch cỡ trung bên trên. Đồng thời có chuyên môn mời mấy vị linh trận thiên sư tại võ tháp bên trong bố trí rất nhiều tụ linh trận cùng phòng hộ trận. Là Cửu Lê Quốc Đô đáng tin nhất nơi tu luyện, Kim Dương Huy nghĩ nghĩ, chính là nói ra Cửu Lê Võ Tháp vị trí. Đa tạ, Mộ Phong chắp tay nói một tiếng cảm ơn về sau, đi thẳng ra khỏi Hoàng Cung. Mộ Phong xin miễn Đồ Tam Thiên đi theo, để hắn trước tại Hoàng Cung đợi. Đồng thời hướng Kim Dương Huy cam đoan, tại năm nước tranh bá thi đấu đến trước khi đến, tất nhiên sẽ xuất quan. Cửu Lê Võ Tháp, ở vào Cửu Lê Quốc Đô Tây Khu. Khi Mộ Phong đến Tây Khu nháy mắt, ánh mắt liền bị phía trước một tòa tháp cao hấp dẫn. Tòa này tháp cao chừng cao hơn 10 trượng, cùng chung quanh tháp bé lầu các hình thành chênh lệch rõ ràng. Quả thực chính là hạc lập cả nhóm. Hắn biết, tòa này tháp cao chính là Cửu Lê Quốc Đô danh khí cực lớn võ tháp. Khi Mộ Phong đến võ tháp cửa thời điểm, mới phát hiện tháp này rộng lớn cùng hùng vĩ. Võ tháp tổng cộng có 10 tầng, thân tháp đen nhánh như sắt, tháp đáy chiếm diện tích càng là khổng lồ, trọn vẹn chiếm phương viên hơn ngàn mét, cao khoảng một trượng tháp môn. Dòng người như rồng, ra ra vào vào, trong đó không thiếu khí tức cao thủ cường đại. Cách chương.